Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, chiến tranh thông điệp. Hokage, nghe được Uchiha Obito, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei. Trong ánh mắt để lộ ra hỏi dò ý vị càng có một ít tâm tư nhạy cảm người. Còn không được giấu vết liếc nhìn một chút Chutetsu Senmei con mắt. Muốn xem ra cặp mắt kia đến tột cùng có khác biệt gì Uchiha Obito lần thứ nhất đối với Chutetsu. Senmei nói ra, xem ra ngươi quả nhiên được không sai con mắt câu nói này thì. Mọi người còn không lắm lưu ý nhưng sau đó Uchiha Obito lại nhắc tới con mắt đẳng cấp càng cao. Nhìn thấy nội dung của bia đá liền càng nhiều điểm này liền rất khiến người ta lưu ý. Uchiha Obito có Sharingan. Trước Akatsuki lĩnh Nagato còn có Raigan. Uchiha Obito biết một ít nội dung tự nhiên không kỳ quái thế nhưng từ trước Chutetsu Senmei cùng. Uchiha Obito đối thoại bên trong không khó nhìn ra. Chutetsu Senmei đối với Uchiha Obito mục đích biết quá tường tận lẽ nào thật sự như Uchiha Obito. Nói, Chutetsu Senmei được cái gì con mắt mới có thể nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá sao? Liền ngay cả Sasuke cũng là một mặt ngờ vực nhìn Chutetsu Senmei, hừ hừ. Phải biết những này, lẽ nào liền nhất định phải xem các ngươi Uchiha bia đá sao? Chutetsu Senmei xem thường nở nụ cười, liếc Uchiha Obito một chút, cười lạnh nói, ta bản thân biết, muốn so với các ngươi Uchiha bộ tộc nội dung trên tấm bia đá càng thêm tỉ mỉ mặc dù là ngàn năm. Trước sự tình. Nhưng có rất nhiều văn hiến ghi chép khi đó sự tình, Chutetsu Senmei đương nhiên biết. Uchiha Obito là đang thăm dò chính mình. Có điều Raigan là Chutetsu Senmei cuối cùng lá bài tẩy. Hiện tại vẫn cứ không phải bại lộ thời điểm nếu Uchiha Obito đối với con mắt của chính mình cảm thấy hứng thú. Vậy hãy để cho hắn tiếp tục suy đoán đi, Hokage. Lẽ nào lục đạo tiên nhân truyền thuyết là thật sự? Thổ ảnh trầm giọng hỏi. Ân, Chutetsu Senmei gật gù, không tỏ rõ ý kiến nói rằng, tuy rằng lục đạo tiên nhân sự tích vẫn luôn là truyền thuyết, nhưng ngươi lại dựa vào cái gì phán định những truyền thuyết kia chính là giả? Là bởi vì niên đại quá mức cửu viễn, vẫn là những chuyện kia tích để ngươi không thể tin tưởng. Các ngươi biết lục đạo tiên nhân vì sao lại trở thành truyền thuyết? Cũng làm ninja chi thần chịu đến thế nhân cúng bái sao? Uchiha Obito từ tốn nói. Vậy chính là ta mục đích cùng lục đạo tiên nhân trong lúc đó liên quan, hắn đã từng từ một. Cái quái vật chảo dưới. Cứu vớt qua toàn bộ thế giới, Uchiha Obito tiếp tục nói, quái vật. Gaara có chút mẫn cảm hỏi nhắc tới quái vật. Hắn rất tự nhiên đã nghĩ đến vĩ thú, Gaara ngươi cũng chỉ là quái vật kia bị phong ấn một phần mà. Thôi, Uchiha Obito nhìn xuống Gaara, nói, quái vật kia chính là hết thảy vĩ thú tập hợp thể. Nắm giữ mạnh nhất chakra tồn tại thập vĩ. Mọi người nghe vậy hoàn toàn hoảng sợ. Hết thảy vĩ thú tập hợp thể. Thập vĩ những thứ đồ này đã hoàn toàn ra bọn họ nhận thức, Hokage vừa vặn như cũng nhắc tới thập. Vĩ, Onoki quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei hỏi, vĩ thú không phải chỉ có 9 con sao? Temari kinh hô, thập vĩ đã từng xác thực từng tồn tại. Chutetsu Senmei khẳng định nói. Nó là hết thảy vĩ thú tập hợp thể. Từ nhất vĩ đến thập vĩ vĩ thú. Có điều là thập vĩ bị phân tán chakra mà thôi, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn về phía Uchiha Obito. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Người quả nhiên là muốn lợi dụng thập vĩ tuy rằng ta không biết ngươi là từ nơi nào biết được. Những này, có điều biết những chuyện này ngươi, dĩ nhiên không có ra tay cướp đoạt vĩ thú. Uchiha Obito có chút ngạc nhiên nói, nếu như Konoha ra tay, lấy Akatsuki ngay lúc đó sức mạnh, e sợ cũng rất khó chiếm được vĩ thú, Konoha cướp giật vĩ thú. Thế tất sẽ nhắc lên lại một lần nữa nhẫn giới đại chiến. Ta cũng không muốn phá hoại đến không dễ hòa bình, Chutetsu Senmei quang minh lẫm liệt nói rằng ta. Sát, nghe được Chutetsu Senmei, Uchiha Obito thiếu một chút liền bạo thô khẩu ngươi muội. Ngươi không muốn phá hoại hòa bình, còn có thể theo ta liên thủ động nhẫn giới đại chiến sao? Yakushi Kabuto là ngươi người, đúng không? Có điều Uchiha Obito rất nhanh sẽ ý thức được. Nếu như Konoha ra tay cướp giật vĩ thú, gây nên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến là tất nhiên những thôn khác có thể ngồi xem Akatsuki cướp. Bóc vĩ thú, đó là bởi vì Akatsuki chỉ có mấy người cao thủ. Đối với đại nhẫn thôn không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng Konoha liền không giống nhau, lẽ nào Chutetsu Senmei trước đối với Akatsuki khoan dung thái độ, cũng là muốn lợi dụng Akatsuki sức mạnh cướp bóc vĩ thú. Sau đó sẽ nhân cơ hội đem vĩ thú chiếm làm của riêng. Uchiha Obito trong lòng âm thầm phân tích, hắn sở dĩ cùng ta hợp tác nhấc lên nhẫn giới đại chiến, chính là vì vào lần này đại chiến bên trong, cướp đi trong tay ta vĩ thú. Đúng rồi, cửu vĩ còn ở trong tay của hắn. Chỉ cần không có cửu vĩ, liền không cách nào phục sinh thập vĩ. Uchiha Obito thầm nghĩ nói, đây thực sự là gay gâu thấu. Người lợi dụng Akatsuki thu thập vĩ thú, lẽ nào chính là vì phục sinh thập vĩ? Mei Terumi chất vấn, vì từ thập vĩ chảo dưới cứu vớt thế giới. Lục đạo tiên nhân sáng tỏ một loại nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật chính là bị bí mật kế thừa, cùng dòng truyền tới hiện tại Jinchuriki phong ấn thuật. Uchiha Obito tiếp tục vì mọi người giải thích nghi hoặc. Đúng, lục đạo tiên nhân chính là thập vĩ Jinchuriki. Vì áp chế thập vĩ, mà đem phong ấn tại trong cơ thể chính mình, liền ngươi liền định đem 9 phần phân tán chakra. Cũng chính là toàn bộ vĩ thú thu thập lên. Bởi vậy được cái kia phân người sức mạnh. Mifune lạnh giọng hỏi, như vậy được phần này sức mạnh sau khi, ngươi có tính toán gì? Thập vĩ phục sinh, ta muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, lợi dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tăng cường ta nhãn lực. Bởi vậy động một cái thuật, Uchiha Obito giọng nói vô cùng vì là âm lãnh, động một cái thuật. Chính là, vô hạn nguyệt độc, sao? Onoki nói rằng. Còn quay đầu nhìn Chutetsu Senmei một chút, đúng. Vô hạn nguyệt độc, Uchiha Obito thản nhiên nói. Đem con mắt của ta đưa lên đến trên mặt trăng. Triển khai một cái đại ảo thuật hướng về trên đời tất cả nhân loại triển khai ảo thuật. Ta muốn đem tất cả mọi người đều khống chế ở ảo thuật bên trong. Để toàn bộ thế giới hợp làm một thể, nhìn sắc mặt kịch biến mọi người. Uchiha Obito ngạo nghễ nói. Trên thế giới sẽ không bao giờ tiếp tục ngăn cách, lại mưu phân tranh, hết thảy tất cả đều cùng ta hợp làm một thể, đạt thành chung cực thống nhất, đây chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Uchiha Obito, hơn nữa Chutetsu Senmei phối hợp, mọi người tại đây hầu như ngay lập tức sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói, dù sao hiện tại Uchiha Obito nhưng là Uchiha Madara, mà Chutetsu Senmei làm Hokage. Tương tự cũng chứng thực Uchiha Obito trong lời nói chân thực tính, đùa gì thế? Lôi ảnh quát lớn nói, làm sao có thể đem thế giới giao cho loại người như ngươi trong tay, ảo thuật chỉ là hư huyễn. Thế giới, chỉ có ở thế giới hiện thực bên trong thực hiện mới có ý nghĩa, Gaara một mặt nghiêm túc nói, ở như. Vậy trong thế giới còn có ý nghĩa tồn tại gì đây? Không có hy vọng, không có giấc mơ. Hết thảy đều chỉ là trốn tránh Nga. Mei Terumi hô mắt lạnh nhìn mọi người đối với mình phản bác. Uchiha Obito tiếp tục nói. Ha ha ha, các ngươi ngũ ảnh có thể làm được gì đây? Kỳ thực trong lòng các ngươi nên rõ ràng. Thế giới này đã không đáng kể, hy vọng cùng từ bỏ đã không có khác nhau. Đó chỉ là một loại qua loa lời giải thích, hừ hừ. Chutetsu Senmei nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nhìn Uchiha Obito miệt thị nói rằng, 9 con vĩ thú bên trong, người xưa này đều không đối với cửu vĩ động thủ một lần. Xem ra sự tồn tại của ta, để ngươi rất là kiêng kỵ, đệ ngũ. Ngươi xác thực và những người khác không giống. Ngoại trừ Hashirama ở ngoài, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất ninja, nói tới chỗ này. Uchiha Obito ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng ngạo. Có điều. Người cũng chỉ đến thế mà thôi, nhanh giao ra còn lại bát vĩ cùng cửu vĩ đi. Ngoan ngoãn giúp ta hoàn thành kế hoạch, Uchiha Obito nhìn mọi người. Truyền đạt cuối cùng thông điệp. Không phải vậy chiến tranh sẽ giáng lâm, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.